Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cũng đủ xuất sắc phi thường. Là Bạch Sát, mụ đàn bà trong Hắc Bạch Song Sát. Nhớ năm đó, Triệu công tử còn được xem hai người họ phát sóng trực tiếp cơ mà. Dã chiến, kích thích thật, ứng kiếp mà. Triệu Vân dĩ nhiên không nhận ra Bạch Sát, tương tự Bạch Sát cũng không nhận ra hắn, bởi vì nàng cũng là ứng kiếp nhập thế. Chẳng qua, nàng là sinh ra từ trong bụng mẹ, hơn nữa, còn đến sớm hơn Triệu Vân. Hình như từng gặp rồi. Triệu Vân gãi đầu, lẩm bẩm. Ta lớn lên sẽ cưới một người vợ xinh đẹp như vậy. Vương Tiểu Quan cười hì hì. Ta cưới hai người. Vậy ta cưới ba người. Trật tự. Bạch Sát đang ứng kiếp khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói ngọt ngào êm tai. Bọn trẻ cũng rất nghe lời, không một đứa nào ngủ gật. Bạch Sát cũng rất có tâm với nghề, dạy học cũng ra dáng ra hình. Chuyện này đều là nhờ lão Tú Tài, từ nhỏ đã mưa dầm thấm lâu, khiến cho nàng nhìn thế nào cũng toát ra khí chất thư hương. Ngươi chính là Triệu Tử Long. Lúc nghỉ giữa giờ, Bạch Sát đặc biệt quan tâm đến Triệu công tử. Ông nội đã nói, đây là một thần đồng, cũng là một nhân tài có thể đào tạo. Nữ tiên sinh dạy thay được hơn một tháng, đám trẻ con đều hoạt bát lạ thường. Kẻ hoạt bát hơn cả đám trẻ, chính là các ông bố của chúng. Kể từ khi cháu gái bảo bối của lão Tú Tài đến Tư Thục dạy học, ngày nào các ông bố cũng đưa đón tận tình. Vì việc này, bọn họ còn tìm cho mình một lý do rất hay. Trẻ con còn nhỏ, nhỡ bị kẻ xấu bắt đi giữa đường thì sao? Lại một buổi sáng đẹp trời, Triệu Vân vừa ra khỏi nhà liền chạy một mạch. Vẫn là cây cầu vòm cũ nát đó, Diệp Bán Tiên chắp tay sau lưng, tựa vào tường dưới vòm cầu mà ngủ khò khò. Lão cũng rất kính nghiệp, ngày nào cũng đến đúng giờ. Lão cũng quả thực là một sư phụ có trách nhiệm, thật sự dốc hết sức lực để dạy dỗ. Lâu dần, dáng vẻ vuốt râu của lão ngày càng thâm trầm, ánh mắt nhìn tiểu Triệu Vân cũng ngày càng trở nên sâu xa ý vị. Thân là một thầy bói, quả thật lão không nhìn lầm. Thiên phú của tiểu gia hỏa này cao hơn nhiều so với tưởng tượng của lão, học cái gì cũng nhanh, hơn nữa còn có khả năng qua mắt không quên. Kinh người nhất chính là ngộ tính. Những lời giảng giải của lão, tiểu đồ đệ vừa nghe đã hiểu. Sư phụ, Uyển Tâm tỷ tỷ kia, ấn đường bị thâm đen. Triệu Vân vừa vẽ cửu cung bát quái đồ, vừa nói. Đúng là không được trắng trẻo cho lắm. Diệp Bán Tiên ngồi xổm trên một tảng đá, thâm trầm nhả ra từng vòng khói. Cháu gái nhà lão Tú Tài ấy mà. Lão đã gặp qua rồi. Ngày hôm qua, nữ oa đó còn đi ngang qua tửu lầu. Lão nhìn rất rõ, ấn đường của Uyển Tâm có hắc khí lượn lờ. Thông thường, người có diện tướng như vậy, 8-9 phần 10 sẽ gặp tai họa. Hút xong nửa tẩu thuốc, lão lại vừa xoa cằm vừa nhìn Triệu Vân. Mới bao lâu chứ, thằng nhóc này đã học được tướng diện, có thể nhìn ra ấn đường người khác bị thâm đen, quả thực không đơn giản. Cho nên mới nói, lão đã tìm được một đồ đệ tốt. Nếu chịu khó bồi dưỡng, tiền đồ sẽ không thể lường được. Sư phụ, làm thế nào mới có thể phá giải tai kiếp cho Uyển Tâm tỷ tỷ ạ? Triệu Vân hỏi. Dán cái này lên lưng nàng. Diệp Bán Tiên lấy từ trong lòng ra một lá bùa. Thế là được ạ? Dĩ nhiên là không. Diệp Bán Tiên chắp tay lại, nói tiếp, nhà nàng có một cái giếng cổ trăm năm, nhưng không được sạch sẽ cho lắm. Hôm nay tan học, ngươi cùng nàng về nhà, tè một bãi vào giếng. Biết đồng từ nhiệu chứ? Có thể tịch tà. Bán Tiên nói một cách đứng đắn, tiểu đồ đệ cũng nghiêm túc lắng nghe. Có phá được tai kiếp hay không, Triệu Vân không biết, nhưng lời của sư phụ thì cậu tin. Tư Thục hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ. Ngoài đám trẻ con ra thì chính là một đám các ông bố đến đưa con đi học. Các ông bố cũng rất quan tâm đến bài vở của con cái, vây quanh nữ tiên sinh, trò chuyện cả nửa ngày trời. Ngay cả vị ngày thường mặt mày hung dữ, lúc nói chuyện cũng cười tủm tỉm. Lại đen đi nhiều rồi. Lúc Triệu Vân bước vào lớp học, có một tiếng lẩm bẩm như vậy. Cái gì lại đen đi? Tất nhiên là ấn đường của nữ tiên sinh. Đây là sách hay đấy, cha ta phải thức khuya đọc suốt. Tiểu quan nói. Triệu Vân không đáp lời, chỉ là ánh mắt nhỏ kia có chút kỳ quái. Sách thì chắc là sách hay. Chỉ là trong sách không có chữ nào, toàn là tranh vẽ. Trong sách nói gì thế? Ta cũng không biết. Sao không ai mặc quần áo cả vậy? Chắc là trời nóng. Hai đứa trẻ trụm đầu vào nhau, vừa xem vừa thì thầm. Có lẽ tranh vẽ trong sách quá đỗi kỳ lạ, hai người xem đến mê mẩn, hoàn toàn không để ý nữ tiên sinh đã xách thước kẻ lại gần. Lên lớp không chăm chú, phải đánh vào lòng bàn tay. Thế nhưng, khi nhìn thấy cuốn sách đó, cả người nàng sững sờ tại chỗ. Đám trẻ không hiểu gì. Nhưng nàng là người đọc đủ thi thư, sao lại không biết chứ? Chính vì nhận ra, má nàng mới đỏ bừng lên trong nháy mắt. Còn nhìn nữa, Sau khi hết sững sờ, nàng giật lấy cuốn sách. Phẩm hạnh nghề nghiệp của tiên sinh là gì? Là dạy chữ dạy người. Hai tiểu oa nhi này rõ ràng đã lầm đường lạc lối rồi. Lấy từ đâu ra? Nữ tiên sinh đỏ mặt, ra vẻ nghiêm sư. Triệu Vân và tiểu quan sợ hết hồn, cả lớp trẻ con cũng giật nảy mình. Đã hơn một tháng rồi, đây là lần đầu tiên chúng thấy Uyển Tâm tỷ tỷ tức giận như vậy. Chắc là do chúng con lên lớp không tập trung ạ. Triệu Vân nói bằng giọng non nớt. Buổi chiều, nữ tiên sinh cho tan học sớm hơn mọi ngày. Đám bố đến đón con đều không tìm thấy nàng đâu. Lẽ ra, học trò lén xem sách lạ, nên tìm hai ông bố kia để nói chuyện cho ra lẽ. Khổ nỗi nàng là một nữ tử, thật sự không tiện mở lời, chỉ sợ càng nói càng ngượng ngùng. Việc này, vẫn là nên để phụ thân nói. Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng, bệnh phong hàn của lão nhân gia đã gần như khỏi hẳn. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai đã có thể đến tư thục dạy học rồi. Đỏ, gò má nàng vẫn nhuốm dáng mây. Dạy thay cho cha, lại bắt được hai kỳ tài. Theo ta làm gì? Trên con đường nhỏ quanh co vắng vẻ, nữ tiên sinh đột ngột dừng lại. Triệu Vân vội vàng đuổi theo, thuận tay còn lấy ra lá bùa kia. Tiếc là cậu quá lùn, phải nhảy lên mới dán tới. Chắc là được rồi. Cậu ước lượng một hồi, hà một hơi vào lá bùa vàng. Nói cũng thật khéo, cậu vừa mới nhảy lên, chuẩn bị bóp một tiếng dán lá bùa vàng, thì nữ tiên sinh lại đột ngột dừng lại. Không chỉ dừng lại mà còn cúi người xuống, nguyên do là trên đất có một cây châm cài tóc màu xanh biếc, cũng không biết là của cô nương nhà ai đánh rơi. Cứ thế, Triệu công tử trực tiếp cưỡi lên người nàng. Nữ tiên sinh cũng thật xui xẻo, đi giữa đường nhặt một cây châm mà cũng bị vật thể không xác định đập trúng, cả người đổ rạp xuống đất. Triệu Tử Long chưa bao giờ xấu hổ như vậy, nữ tiên sinh không chỉ đỏ mặt mà đôi mắt đẹp còn tóe lửa. Đệ tử ngoan của lão phụ thân đây mà. Cứ ngỡ là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ai ngờ lại là một tiểu quỷ chuyên gây rối. Sợ rằng không phải đã xem sách lạ quá nhiều, trong đầu toàn những ý nghĩ kỳ quái rồi không? Tiên sinh, con không cố ý. Đứng lại cho ta. Con đường nhỏ yên tĩnh, giờ phút này cũng không còn yên tĩnh nữa, toàn là tiếng ồn ào. Đừng thấy Triệu công tử chân ngắn. Chứ lúc ba chân bốn cẳng chạy lên thì cũng nhanh kinh người. Tuy có chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng lá bùa kia vẫn dán lên người tiên sinh được rồi. Đợi đến nhà lão tiên sinh, tè một bãi nữa là công đức viên mãn. Nếu có thể lấy lại cuốn sách kia thì không còn gì tốt hơn. Đây là một rừng cây ngô đồng. Sâu trong rừng có một tiểu viện, nhà của lão tú tài ở đây, cách tư thục cũng chỉ chừng 3 năm dặm. Là văn nhân mà. Tự nhiên là phong nhã. Nơi ở của lão nhân gia ông về cơ bản không thấy quốc sảnh đâu. Nhiều hơn cả là tranh chữ, treo kín cả tường. Lão Tú Tài đang ở nhà. Kia kìa, lão đang ung dung múa thái cực trong sân. Theo lời lão nói thì đây chính là tu thân dưỡng tính. Cũng được một tháng hơn, lão quả thực dưỡng bệnh rất tốt, đã khỏi hẳn rồi. Mãi đến khi Uyển Tâm đẩy cửa bước vào, lão mới cầm ấm trà nhỏ trên bàn lên. Nha đầu, về rồi à? Lão Tú Tài hiền từ cười, thấy má cháu gái ửng đỏ thì không khỏi có chút kỳ quái. Về rồi. Uyển Tâm đáp lại với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Lão Tú Tài không hiểu, trạng thái hôm nay của cháu gái không đúng lắm. Chẳng lẽ đám nhóc kia quá nghịch ngợm, chọc nàng tức giận rồi sao? Lão tiên sinh. Cùng với tiếng gọi, Tiểu Triệu Vân cũng đã tới. Thấy hắn, Lão Tú Tài tức thì vui ra mặt. Trong số bao nhiêu học trò của lão, chỉ có đứa trẻ này là thông tuệ nhất, nếu dạy dỗ thêm, tiền đồ sẽ vô lượng. Đệ tử giỏi của ngài nói, nhiều ngày không gặp, vô cùng tưởng niệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Uyển Tâm liên bộ thướt tha, lúc đi qua lão Tú Tài, liền dúi quyển kỳ thư kia qua, trong khoảnh khắc đó, thần thái không chỉ mặt đỏ mà trong mắt còn tóe lửa. Nói năng sao lại cứ như giấu dao trong lời thế, lão Tú Tài ho khan, thuận tay mở cái bọc nhỏ ra. Đến khi thấy ba chữ Thanh Bình Mai, lão liền bị một ngụm trà sặc cho phun cả ra ngoài. Đây chính là kỳ thư đó. Trên thị trường không mua được đâu, nói chính xác thì không ai dám bán công khai, nếu bị bắt được sẽ bị nhốt vào phòng tối. Lão nhân gia ông thông tuệ biết bao. Vừa suy nghĩ một chút đã lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chắc là tên đệ tử giỏi của lão đã mang quyển sách này đến học đường. Chẳng may lại bị cháu gái bảo bối của lão bắt được tại trận. Thế là dẫn cả người về đây luôn. Nhìn Triệu Vân kìa, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Hắn như một du khách, từ lúc bước vào, cái đầu nhỏ cứ lắc như trống bỏi. Nhìn ngó khắp nơi, giống như một tên trộm đang đi do thám. Nhà của lão tiên sinh, đây là lần đầu hắn tới, sao có thể không nhìn cho kỹ được chứ? Sau khi nhìn một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi, cái giếng cổ mà bán tiên nói, ở ngay đó. Triệu Tử Long, qua đây. Lão Tú Tài giấu kỳ thư vào lòng, cũng đặt ấm trà nhỏ xuống, nghiêm nghị ngồi thẳng. Đúng là làm phản rồi, lão mới không đến trường mấy ngày mà tiểu đệ tử đã học thói xấu. Triệu công tử vội vàng thu mắt lại, lon ton chạy tới. Tiên sinh, bệnh phong hàn của ngài. Sách ở đâu ra? Lão Tú Tài xa sầm mặt, cắt ngang lời hắn. Thấy tình hình này, Triệu Vân cúi gằm đầu, con mượn của Vương Tiểu Quan. Lão Tú Tài nghe vậy thì khẽ nhướng mày, thuận tay vuốt vuốt chòm râu. Nhà đứa trẻ này nghèo, thường mượn sách người khác để đọc, chuyện này lão biết từ lâu. Điều lão không biết là, nhà Vương Viên Ngoại lại còn giấu thứ đồ tốt như vậy. Cũng tại Viên Ngoại có một cậu con trai quý tử, không dành sự đời, thứ gì cũng đem ra ngoài. Tiên sinh, quyển sách đó kể về cái gì ạ? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Chủ yếu là tò mò, vì một quyển sách mà hắn bị phạt đứng gần cả buổi trời. Kể về, lời đến bên miệng, lão Tú Tài bất giác liếc nhìn Uyển Tâm. Cháu gái lại rất chăm chỉ, đã xách nước chuẩn bị bữa tối. Khi thu mắt lại, thấy đứa trẻ vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cái dáng vẻ nhỏ bé ấy đủ để hình dung bằng bốn chữ, thuần chân vô tà. Kể về tình yêu, đệ tử cầu học, làm sư phụ nào có đạo lý không giải đáp thắc mắc. Cũng không hổ là tiên sinh học rộng tài cao, nói chuyện quả là có học vấn. Chỉ là hai chữ tình yêu nghe có chút kỳ quặc, ít nhất, lọt vào tai Uyển Tâm thì nàng chỉ biết đảo mắt xem thường. Vậy tình yêu là gì ạ? Trong mắt Triệu Vân tràn ngập ánh nhìn cầu chi. Tình yêu chính là khụ. Tử Long à? Khó có dịp đến đây một chuyến, ăn cơm xong rồi hẵng về. Tiên sinh vẫn rất nhanh trí, trực tiếp lảng sang chuyện khác. Không lảng sao được. Đứa trẻ này có thể hỏi tới cùng. Cha còn đang đợi con không ăn đâu ạ. Tiểu Triệu Vân cười cười, đeo giỏ sách chạy ra ngoài. Hắn đi rồi, không khí trong sân có chút ngượng ngùng, gò má Uyển Tâm vẫn còn nhuốm chút dáng hồng. Lão Tú Tài là một văn nhân, gặp phải chuyện có làm nhục kẻ có học, cũng hơi mất mặt. Nhiều ngày không đến tư thục, phải soạn bài trước thôi. Lão Tú Tài đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi vào phòng. Chỉ không biết, là thật sự soạn bài, hay là nghiên cứu kỳ thư. Nói đến quyển sách này, Vương Viên Ngoại phần lớn sẽ không tìm lão để đòi lại. Không đòi cũng tốt, vẫn nên để ở chỗ lão thì hơn, đỡ phải làm hư con em nhà người khác. Uyển Tâm cũng xách nước vào bếp, tức giận thì tức giận, cơm vẫn phải ăn. Két. Hai người vừa đi, cửa sân lại mở ra, một cái đầu nhỏ thỏ vào. Chính là Tiểu Triệu Vân, hắn đến để phá giải tai ương, không đi tiểu thì sao mà về được. Triệu Vân băng qua rừng cây, chạy một mạch. Chắc là vội về nhà ăn cơm. Hắn hoàn toàn không nhận ra sau lưng có một bóng đen đang đi theo, lúc ẩn lúc hiện. Sau đó thì không có sau đó nữa. Khi vào lại con đường nhỏ vắng vẻ, hắn đã ngủ thiếp đi, ngã nghiêng bên vệ đường. Trời, trong khoảnh khắc này, tối sầm lại, còn có từng cơn gió lạnh thổi qua. Ồ không đúng, là âm phong, thổi khiến Tiểu Triệu Vân run lẩy bẩy. Đến lúc này, bóng đen mới hiện thân, nó không có máu thịt, chỉ là một hồn phách, chân không chạm đất, cứ thế lơ lửng giữa không trung, hai mắt còn phát ra ánh sáng xanh lè. Hơn nữa lúc cười còn mang theo vẻ âm u, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Nó từ trong bóng tối bay ra, dương nanh múa vuốt lao về phía Triệu Vân. Chính là tên nhóc con này đã tè một bãi vào giếng. Đồng tử Niệu có thể trừ tà, mà nó, chính là cái tà đó. Yêu nghiệt, kẻ nào hại đồ nhi của ta. Vào thời khắc nguy cấp, một tiếng quát lớn vang trời. Lời còn chưa dứt, một người khác từ trong bóng tối lao ra. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Bán Tiên. Trang phục của ông đêm nay khác hẳn ngày thường, mặc một chiếc đạo bào màu vàng, một tay cầm bát quái kính, một tay xách đào mộc kiếm, không giống người bói toán mà càng giống một pháp sư bắt ma hơn, đồ nghề kiếm cơm, đầy đủ cả. Pháp sư cũng được, bói toán cũng xong. Ông, vẫn là một sư phụ có trách nhiệm. Từ lúc Triệu Vân rời khỏi tư thục, ông đã đi theo suốt chặng đường. Chỉ có điều, Uyển Tâm và Tiểu Đồ Nhi đều không phát hiện ra. Hu hu, ma quỷ sợ đạo sĩ, có chút rụt rè, quay người định bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Bán Tiên một bước đuổi theo, ném bát quái kính ra. Ông nhắm khá chuẩn, một đòn đánh tới, nện cho hồn ma kia lảo đảo. Chưa đợi nó đứng vững, một thanh đào mộc kiếm đã đâm vào ngực nó, còn có một làn khói xanh bốc lên, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết. Nó quỳ xuống, bị đào mộc kiếm đóng đinh trên thân cây. Cũng tại đạo hạnh của nó quá nông cạn, chỉ dăm ba chiêu đã bị hạ gục. Sớm biết kết cục như thế này, nó đã không nên ra ngoài lượn lờ. Mà mới biết một đứa trẻ ra đường còn mang theo cả vệ sĩ. Trời cao hỡi. Đất rộng ơi. Lão tử cuối cùng cũng bắt được quỷ rồi. Ban đêm, trên con đường nhỏ vắng vẻ, Diệp Bán Tiên vui sướng đến độ đi đứng cũng không vững. Hắn ra tay nhanh như hổ vồ, chỉ vài ba chiêu đã thu phục được một con quỷ. Lúc này, hắn đã lôi ra một chiếc túi càn khôn cũ nát, nhét hồn ma vào trong. Túi càn khôn là vật gia truyền của tổ tông, chuyên dùng để chứa quỷ. Gương bát quái và kiếm gỗ đào cũng là đồ nghề kiếm cơm của tổ sư gia. Tiếc là hắn học nghệ không tinh, sống đến từng này tuổi rồi mà chưa bắt nổi nửa con quỷ. Đêm nay, là lần đầu tiên phá thiên hoang. Tất cả chuyện này đều nhờ công của tiểu đồ nhi nhà hắn. Nếu không phải vì nhóc con này, con quỷ kia chắc cũng chẳng ra ngoài lượn lờ. Nhắc đến Triệu Vân, cậu nhóc vẫn còn đang ngủ khò khò ở kia. Sư phụ cũng thật là gan lớn, dám lấy hắn làm mồi nhử để câu quỷ. Tuy cách làm có hơi thất đức, nhưng kết quả vẫn tốt đẹp. Làm được một việc công đức, lão phu đây chẳng phải sẽ sống thêm được mấy năm sao? Diệp Bán Tiên cất túi càn khôn, còn bấm ngón tay tính toán một phen. Tiếc thay, thầy bói tự xem mệnh cho mình, xem đâu có chuẩn. Chỉ biết rằng, cứ một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, sẽ được tăng thêm dương thọ. Sau khi thu dọn xong xuôi, hắn mới cõng Triệu Vân lên lưng, trên một phương diện nào đó, đêm nay người đồ đệ này của hắn mới được coi là nhập môn. Đây có thể xem là một buổi lễ tẩy trần, nhớ năm xưa, sư phụ của hắn cũng làm y như vậy. Tỉnh lại đi. Ra khỏi con đường nhỏ vắng vẻ, hắn liền đánh thức Triệu Vân. Chẳng lẽ lại cõng nhóc con này về tận nhà? Thôi đi, Triệu Thiết Tượng là một kẻ nóng tính như trâu, trước giờ nhìn hắn đã chẳng vừa mắt. Bắt quỷ thì hắn giỏi, chứ bị gã kia tát cho một cái thì đau phải biết. Sư phụ, Triệu Vân mơ màng hỏi, sao con lại ngủ quên thế này? Ngủ quên là tốt đấy. Diệp Bán Tiên ôn hòa cười. Nếu thật sự để nhóc con này nhìn thấy quỷ, chẳng phải sẽ dọa cho tè ra quần hay sao? Cho nên, mọi chuyện đều phải từ từ, không thể vội vàng được. Đừng nói chuyện này với cha của con đấy. Đi qua con ngõ nhỏ, vị Bán Tiên chắp tay sau lưng rồi ung dung rời đi. Đêm nay, hắn có thể ngủ một giấc ngon lành, vì đã bắt được quỷ rồi. Keng, lúc Triệu Vân đẩy cửa vào nhà, liền nghe thấy tiếng rèn sắt chan chát. Cha hắn rất ít khi rèn sắt vào ban đêm. Có lẽ dạo gần đây nhận được quá nhiều đơn hàng, khách lại cần gấp nên mới phải tăng ca làm thêm. Con trai, cơm trong nồi đó, ăn trước đi con. Từ trong lều cỏ, vọng ra tiếng cười hiền hòa của người thợ rèn. Bận rộn một chút cũng tốt. Có tiền để kiếm, mệt một chút cũng không sao. Triệu Vân cũng là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu bé đặt giỏ sách xuống rồi đi thẳng đến bếp lò. Sau bữa cơm, trong phòng thắp lên ánh nến, cậu bé lại ngồi bên đèn làm bài tập. Thần đồng mà. Thiên tư thông tuệ, không chỉ học nhanh mà làm bài cũng vô cùng gọn lẹ. Chuyện này mà để ông ấy nghe được, e là sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao thì, văn võ khó toàn. Hơn nữa, tinh lực của con người có hạn. Học võ phần lớn sẽ chểnh mảng việc học văn. Muốn. Triệu Vân gật mạnh đầu, đôi mắt to trong veo ánh lên tia sáng. Cậu muốn học được một thân võ nghệ cao cường, để nếu có kẻ nào dám bắt nạt cha, cậu nhất định sẽ đánh cho hắn thành đầu heo. Vậy thì, mỗi ngày sau khi tan học ở trường tư, hãy về nhà muộn hơn nửa canh giờ. Lâm giáo đầu cười hì hì, lúc nói chuyện cũng cố gắng hạ thấp giọng. Nói xong, ông ta còn không quên dặn dò một phen, rằng chuyện này tuyệt đối không thể để cho lão thợ rèn biết được. Cái gì? Lại bái thêm một sư phụ nữa à? Vâng, Lâm đại thúc dạy con võ nghệ, học văn tập võ, vi sư rất xem trọng ngươi. Đứa bé này còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của hắn. Không chỉ có cốt cách kinh kỳ, mà còn có cả ngộ tính đáng sợ kia. Chắc là tổ tiên nhà hắn mộ bốc khói xanh, mới tìm được một đệ tử tốt như vậy. Bói toán, văn học, tập võ, rèn sắt. Mỗi ngày của Triệu Vân đều được mấy vị sư phụ sắp xếp rõ ràng rành mạch. Tham thì thâm, lời của bậc lão bối dùng trên người hắn dường như chẳng có tác dụng. Bói quẻ, hắn học rất nhanh, cũng không hề cản trở việc hắn đọc nhiều thi thư. Rèn sắt, rèn luyện gân cốt, tất cả đều là để căn cơ cho việc tập võ. Sư phụ, người xem gì thế? Dưới gầm cầu vào một buổi sáng trong veo, Triệu Vân kéo kéo vạt áo của Bán Tiên. Bán Tiên thì đang chắp tay sau lưng nhìn trời, sắc mặt không được tốt cho lắm. Làm nghề bói toán mà, ít nhiều gì cũng biết xem một chút khí tượng. Chính vì biết xem, nên hắn mới không khỏi lo lắng. Không thể trách hắn như vậy, chỉ vì mấy năm gần đây khí tượng không tốt. Nếu hắn tính không sai, mấy năm sau đều sẽ là đại hạn. Đại hạn không phải là điềm lành. Ngô Đồng Trấn vốn nghèo khó, đa số đều là những người thô kệch, sống nhờ vào ông trời. Nếu thật sự một giọt mưa cũng không rơi, e là sẽ có nạn đói. Triệu Vân cũng nhận ra có điều không ổn, liếc nhìn trời rồi lấy đồng tiền ra. Tiền này là tiền gieo quẻ, tung ra đất là có thể xem được quẻ tượng. Đại hạn, Triệu Vân thầm lẩm bẩm trong lòng, lúc này mới biết vì sao sắc mặt Bán Tiên lại khó coi như vậy. Nếu không có thu hoạch, rất nhiều người sẽ phải chịu đói, thậm chí là chết đói. Hai thầy trò tính không sai chút nào, thật sự là một năm đại nạn. Một giọt mưa cũng không có, ngay cả nước sông cũng cạn khô, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào. Ông trời ơi! Miếu nhỏ trong trấn có thêm không ít người đến bái Phật. Thế nhưng bái tới bái lui, cũng chẳng cầu được một giọt mưa nào. Cha, con đi đây. Lại một buổi sáng đẹp trời, Triệu Vân đeo giỏ sách ra khỏi nhà. Triệu thợ rèn cười hiền hòa, đợi đứa bé đi xa rồi, mặt mới lộ vẻ sầu muộn. Gạo trong vại đã thấy đáy, ước chừng chẳng đủ ăn được mấy ngày. Chớ trêu thay lại gặp phải đại hạn, đất đai cằn cỗi, nửa hạt thóc cũng chẳng thấy đâu. ông đói thì không sao, nhưng con còn nhỏ, phải ăn chứ. Trong khoảnh khắc này, lão trông già đi rất nhiều, có chút lực bất tòng tâm. Tuổi đã cao, không phục già không được. Hôm nay, Triệu Vân không đến trường tư, tiền học cũng được hắn cất đi. Hắn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà đi học. Chuyện này, đương nhiên không thể để cha biết được. Đeo giỏ sách ra khỏi nhà, chẳng qua chỉ là làm ra vẻ thôi. Vẫn là khu rừng nhỏ đó, hắn một mình múa trường thương. Tập võ không tốn tiền, đợi đến chạng vạng lại đeo giỏ sách về nhà. Sao không thấy Tử Long đâu nhỉ? Hiếm khi Uyển Tâm đến trường tư, nàng vừa sắp xếp sách vở vừa hỏi. Lão Tú Tài thì đứng ở cửa học đường, nhìn về một hướng rất lâu. Năm đại hạn mà. Nào chỉ có Triệu Tử Long không đến, rất nhiều đệ tử đã thôi học rồi. Vương Tiểu Quan dĩ nhiên là có mặt, gia cảnh giàu có, không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng những đứa trẻ khác, trong nhà phần lớn đã không còn nhiều lương thực dự trữ. Sống nhờ trời, bụng còn chẳng lấp đầy nổi, lấy đâu ra tiền mà học ở trường tư. Cái nạn đói chết tiệt này. Lão Tú Tài thì thầm, miệng toàn là tiếng thở dài. Uyển Tâm liếc nhìn ra ra một cái, nhưng lại muốn nói rồi lại thôi. Trong ký ức của nàng, vị lão tiên sinh này rất ít khi chửi bậy. Thế nhưng trận đại hạn này, dường như đã chôn vùi đi cái vẻ nho nhã của người học văn. Dán một tờ văn thư ở cửa, kể từ hôm nay, trường tư không thu tiền nữa. Ra ra, chuyện này. Trong khu rừng nhỏ u tĩnh, vang lên không ngớt tiếng binh khí xé gió vù vù. Là Triệu Vân đang múa thương. Một bộ lâm gia thương pháp đã được hắn luyện đến độ lô hỏa thuần thanh. Nhìn những chiếc lá bay lượn cũng như đang nhảy múa theo hắn, từng luồng kình phong tạo ra đều vô cùng mạnh mẽ. Mãi đến trưa, hắn mới thu thương nghỉ ngơi, từ trong lòng móc ra một cái bánh bột ngô khô quắt. Khô quắt cũng tốt, dường như càng đỡ đói hơn. Chỉ là với sức ăn lớn của hắn, một cái bánh bột ngô cũng chẳng thấm vào đâu, bụng vẫn kêu ùng ục. Không đến tư thục à? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm hậu vang lên, nghiêng đầu nhìn lại, chính là Lâm giáo đầu, trong tay còn xách một túi vải nhỏ. Bên trong có mấy cái bánh bao nóng hổi thơm phức, là ông cố ý mang đến cho đồ nhi. Ta thích luyện võ hơn. Triệu Vân nghiêm túc nói. Là không nỡ đóng tiền đi học chứ gì. Lâm giáo đầu cười nói. Lão Tú Tài dán văn thư rồi, đi học không thu tiền. Lâm giáo đầu vỗ vai Triệu Vân, nhân tiện cũng nhìn lão Tú Tài bằng cặp mắt khác xưa. Gã đó tuy mở miệng ngậm miệng đều là sách thánh hiền, nhưng ở phương diện dạy học trò lại làm rất tròn trách nhiệm. Năm hạn hán, nhà ai cũng chẳng còn nhiều lương thực. Rõ ràng là làm nghề dạy học ở tư thục mà lại không thu tiền, đủ thấy khí độ của ông. Đây, có lẽ chính là phong cốt truyền thừa văn học của bậc văn nhân. Ta đi xem thử. Triệu Vân cười rồi quay đầu chạy đi. Phía sau, Lâm giáo đầu thì nhìn lên trời. Lão trời già chết tiệt này. Sao lại vô tình như vậy, đứa trẻ tốt biết bao. Nếu vì không đủ ăn mà lỡ dở tiền đồ, thì thật là một sự hối tiếc lớn lao. Vẫn là tư thục đó. Giúp vi sư một việc. Việc gì ạ? Tìm Vương Tiểu Quan kia, mượn một quyển sách. Diệp Bán Tiên nói nhỏ. Nói xong, ông ta còn nói thêm nửa câu, một quyển sách tên là Phong Vũ Lục. Sao người không trực tiếp mượn Vương Viên Ngoại? Triệu Vân khó hiểu. Ta và cha nó có hiềm khích, lần trước đến thăm còn bị thả chó cắn. Phong Vũ Lục đừng lấy nhầm đấy, trông cả vào nó để cầu vũ đó. Cầu vũ? Triệu Vân nghe vậy không khỏi ngẩn người, người biết cầu vũ. Vi sư còn biết bắt ma nữa đấy. Diệp Bán Tiên ra vẻ cao nhân vuốt râu. Nói xong, ông ta lại cười ngượng ngùng, quyển Phong Vũ Lục đó thực ra là sách của ta. Chỉ vì năm đó ham ăn mà đổi lấy 2 lạng bạc mua rượu. Bên trong có ghi lại đại pháp môn lập đàn cầu vũ. Chưa đợi ông ta nói xong, Triệu Vân đã chạy đi, thẳng tiến đến tư thục. Nếu thật sự có thể cầu được một trận mưa, những cánh đồng khô cằn sẽ có thu hoạch. Lại đến trước cửa tư thục, hắn không do dự mà bước vào. Thấy hắn, lão Tú Tài đang giảng bài liền nở một nụ cười. Trong số bao nhiêu đệ tử, đứa này là thông tuệ nhất, không thể để hoang phí việc học văn. Nếu có thể dạy ra một vị trạng nguyên, đừng nói là đói bụng, dù chết đói cũng cam lòng. Sợ Tiểu Quan lấy nhầm, hắn còn không quên viết ra. Hôm đó, lần lượt có những đứa trẻ khác đến tư thục. Chỉ có điều, đa phần đều cúi gằm đầu. Nói về tâm trạng, có lẽ chúng cũng giống như Triệu Vân. Tư thục không lấy tiền, chẳng phải là đi học chùa hay sao? Lão Tú Tài thì cười hiền hòa. Chỉ cần bọn trẻ muốn học, ông rất vui lòng dạy. Trạng vạng, tư thục tan học. Triệu Vân và Vương Tiểu Quan cùng nhau chạy ra khỏi trường. Diệp Bán Tiên cũng đi theo sau, không dám đến quá gần. Vừa trông thấy phủ đệ nhà họ Vương, ông ta liền tìm chỗ nấp. Không phải sợ Vương Viên Ngoại, mà là sợ con chó vàng nhà Vương Viên Ngoại. Sư phụ, người thật sự có thể cầu được mưa sao? Triệu Vân tò mò hỏi. Có lẽ, Diệp Bán Tiên trả lời rất mơ hồ. Cầu vũ là một việc cần kỹ thuật, ông ta chưa từng thử qua. Thứ nhất, việc này khá hao tổn tinh lực. Thứ hai, tùy tiện thay đổi khí tượng, e là sẽ tổn thọ. Dĩ nhiên, còn có lý do thứ ba, ông ta học nghệ không tinh. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, có quỷ mới đi làm chuyện mưa gió. Liệu có cầu được hay không, ông ta không biết, nhưng vẫn phải thử một lần. Tổ sư gia ơi, người phải phù hộ cho đệ tử. Bán tiên lẩm bẩm, thầm nghĩ về nhà sẽ thắp cho lão tổ sư vài nén hương. Mấy năm nay ông ta xui xẻo liên miên, ngoài việc thu được một đồ nhi tốt, thì chẳng tìm ra được một chuyện gì gọi là thoải mái. Cửa sau nhà họ Vương, tiểu quan đã lén lút chạy ra. Trong lòng cậu bé vài thứ, nhưng không phải là sách. Ta tìm khắp rồi, không có quyển phong vũ lục mà ngươi nói. Vương tiểu quan thở hổn hển, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không hỏi cha ngươi à? Diệp Bán Tiên ló ra. Cha ta đi xa rồi. Chuyện này, đợi ông ấy về, ta sẽ hỏi lại. Tiểu quan vừa nói vừa lấy đồ trong lòng ra. Là mấy cái bánh màn thầu bột trắng, vẫn còn bốc hơi nóng. Sợ Triệu Vân không nhận, cậu bé nhét vào tay hắn rồi quay đầu chạy mất. Thằng nhóc này được đấy. Diệp Bán Tiên nói đầy thâm ý, đa tạ. Triệu Vân vô cùng cảm kích, một dòng nước ấm chảy trong lòng. Đừng nhìn nữa, hôm khác lại đến. Sư phụ, màn thầu chia cho người hai cái. Đùa gì vậy, vi sư là người ăn sơn hào hải vị. Diệp Bán Tiên phất tay áo, chắp tay sau lưng, sải bước bỏ đi. Chỉ là cái bụng của ông ta lúc này lại không biết điều, cứ kêu ủng ục. Nếu là trước đây, không cần chia, ông ta đã tự mình lấy rồi, lấy hết luôn. Nhưng nay, khó khăn lắm mới có được một đồ nhi tốt, thế nào cũng không thể để thằng bé phải chịu đói. Khi Triệu Vân cõng thư lâu đẩy cửa nhà ra, màn đêm đã buông xuống. Sân sau, không có tiếng đập sắt thép, chỉ có tiếng soàn soạt. Đi vào xem xét, thì thấy lão thợ rèn đang mài một cây trường thương. Con trai, về rồi à? Thấy Triệu Vân, lão thợ rèn hiền hòa mỉm cười. Lão cha, sao cây thương sắt này lại có màu bạc ạ? Triệu Vân tò mò hỏi. Thêm vào hai lạng vẫn xa. Lão thợ rèn cười nói. Người mua chắc không phải người thường đâu nhỉ? Triệu Vân hí hư. Không có người mua. Vậy vẫn xa này, là của gia truyền nhà ta. Lão thợ rèn nói xong thì không mài trường thương nữa, mà lấy ra một con dao khắc nhỏ. Sau đó, liền thấy ông khắc từng nhát một lên thân thương. Triệu công tử tò mò, ghé lại gần xem, mới biết lão cha đang điêu khắc một con rồng. Võ nghệ học thế nào rồi? Lão thợ rèn đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Triệu Vân lập tức bật chế độ giả ngốc, võ nghệ gì cơ? Thương pháp của Lâm gia. Cha, người biết từ sớm rồi sao? Sự việc bại lộ, Triệu Vân không giả ngốc nữa, bất giác cúi đầu. Triệu thợ rèn cười rất hiền hòa, không hề trách mắng. Ông làm cha, sao có thể không biết con trai mình ngày nào cũng đi sớm về khuya, không có gì mờ ám mới là lạ. Con không có bỏ bê việc học hành đâu ạ. Triệu Vân nói nhỏ. Muốn học thì cứ học, không cần phải lén lút. Triệu thợ rèn lại cười. Ông tuy là người thô kệch nhưng không hề ngu hủ chi cực như người ngoài đồn đại. Văn cũng được. Võ cũng chẳng sao. Chỉ cần con trai muốn, ông tuyệt đối không cản trở. Mắt Triệu Vân lại sáng lên, vốn tưởng sẽ bị một trận đòn. Ai ngờ, lão cha lại thoáng đến vậy, thật không ngờ tới. Múa một bộ thương pháp cho lão cha xem nào. Lão thợ rèn đặt dao khắc xuống, đưa trường thương tới. Con trai lén học võ lâu như vậy, ông cũng rất muốn biết Lâm giáo đầu đã dạy được mấy phần võ nghệ, và con trai của ông đã học được bao nhiêu bản lĩnh. Triệu Vân sắn tay áo, tay cầm trường thương, một bước lao ra. Ngay sau đó là tiếng vù vù, trường thương trong tay hắn được múa lên vô cùng tinh diệu. Có lẽ kình đạo quá mạnh, lá cây trong sân đều rơi xuống là tả. Triệu thợ rèn xem mà lòng vui khôn xiết, đôi mắt già nua đục ngầu sáng lên lấp lánh. Không xem thì thôi, xem rồi mới giật mình. Con trai nhà ông lại là một kỳ tài luyện võ. Thương pháp của Lâm gia rất hiểm hóc, không hề dễ học. Mới bao lâu mà đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh như vậy. Hơn nữa, dường như múa còn có lực hơn cả Lâm giáo đầu. Nhắc tới Lâm giáo đầu, ông lại vuốt râu đầy tâm trạng. Không thể phủ nhận, tiểu Lâm đầu quả là một sư phụ có trách nhiệm. Nếu không, cũng không thể nào đem thương pháp gia truyền dạy hết mình như vậy. Cảm ơn nhiều. Tiếng thì thầm này của Triệu thợ rèn chứa đựng bao nhiêu là lòng biết ơn. Ông đã già rồi, sợ là không còn sống được bao năm nữa, con trai học võ cũng tốt, lỡ ngày nào đó ông không còn, đứa trẻ cũng không đến nỗi bị người ta bắt nạt. Bên này, Triệu Vân đã thu thương, thở ra một hơi dài khí. Cây thương này, ta rèn riêng cho con đấy, có thích không? Lão thợ rèn mỉm cười. Triệu Vân ngẩn người, mừng như điên, yêu thích không nỡ rời tay mà vuốt ve cây trường thương. Nó quả thật bất phàm, vừa cầm vào tay đã có một cảm giác nóng rực, vô cùng thân thiết. Đặt cho nó một cái tên đi. Lão thợ rèn xoa đầu Triệu Vân. Lão cha đã khắc hình rồng, hay gọi nó là Long Văn Thương. Triệu Vân cười nói. Đêm đó, hắn ôm cây Long Văn Thương mà ngủ, đến trong mơ cũng có thể cười đến tỉnh giấc. Lão cha tự tay rèn binh khí cho mình, ý nghĩa đương nhiên phi phàm. Lão thợ rèn không ngủ được, ngồi ở cửa nhà suốt nửa đêm. Đối diện chéo là nhà Ngưu lão thúc, cũng đang ở đó, nhiều ngày không gặp mà gầy đi không ít. Sớm biết vậy đã không sinh nhiều con thế. Ngưu lão thúc than thở, không biết là nói với lão thợ rèn hay là tự lẩm bẩm. Năm hạn hán, ông trời không có mắt, con đông thì cả nhà cùng chịu đói. Sáng sớm, Triệu Vân đã dậy sớm, cõng Thư Lâu ra khỏi nhà. Sau hắn là Triệu thợ rèn, cõng một chiếc gùi tre đi thẳng ra ngoài trấn. Đi cùng ông còn có Ngưu lão thúc, trong nhà hết lương thực rồi, phải đi tìm đồ ăn thôi. Trong khe núi có rất nhiều rau dại, cũng có thể lấp đầy bụng. Ục ục, trên đường đi, bụng của Triệu Vân cứ réo lên phản đối. Sức ăn của hắn quá lớn, nửa bát cháo loãng sao mà đủ no. May mà hắn không kén ăn, đi đến chỗ không người thì lén lút vặt lá cây. Tuy mùi vị không ngon lành gì, nhưng vẫn hơn là chịu đói, có lá cây ăn là tốt rồi. Ngày tháng qua đi, e là đến lá cây cũng không còn mà ăn. Vẫn là cây cầu vòm đó, lúc hắn đến, Diệp Bán Tiên đã ở đó rồi. Lão nhân dạo này trạng thái không tốt, không có giường cũng có thể ngủ say như chết. Theo lời lão nói, ngủ rồi thì sẽ không đói, biết đâu còn có thể mơ thấy sơn hào hải vị. Lão không tham nhiều, chỉ cần mấy cái bánh bao thịt là đủ. Hôm nay không dạy học, đi tìm Vương Tiểu Quan. Diệp Bán Tiên mắt cũng không thể mở, tùy ý phẩy tay. Tranh thủ lúc lão chưa đói đến mức không đi nổi, phải nhanh chóng tìm được Phong Vũ Lục. Triệu Vân không nói nhiều, quay người đi thẳng đến Vương gia. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều như vậy. Nhưng mà, chuyến đi xa này của Vương Viên Ngoại có hơi xa, nửa tháng trôi qua cũng không thấy ông ta trở về. Ngược lại là Vương Tiểu Quan, đúng là nghĩa khí không chê vào đâu được, đã lật tung thư phòng của lão cha lên không biết bao nhiêu lần. Tiếc là vẫn không tìm được cuốn sách đó. Nửa tháng ngắn ngủi, đối với người trong trấn mà nói, có thể xem là sống một ngày dài như một năm. Ngày xưa, từ bên ngoài nhìn vào trấn Ngô Đồng, là một màu xanh mướt bởi vì trồng đầy cây ngô đồng. Bây giờ nhìn lại, sao mà tiêu điều đến thế? Quá nhiều người trèo lên cây, trên cây có đồ ăn. Vỏ cây cũng được, lá cây cũng xong, đều có thể lấp đầy bụng. Tháng thứ hai, mới thấy Vương Viên Ngoại trở về, cũng không biết đã đi đâu, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Nghe tin, Triệu Vân đang vặt lá cây liền chạy như bay tới. Lúc hắn đến, vừa hay thấy sư phụ Bán Tiên đang đứng chống nạnh trước cửa Vương gia la lớn, Vương Béo, sách của ta đâu? Lại là ngươi cái tên thầy bói lừa đảo này, muốn ăn đòn à? Hê, gâu, gâu gâu, Vương Viên Ngoại chưa ra, con đại hoàng đã ra, tóm lấy lão mà cắn. May mà Triệu Vân đến sớm, may mà quản gia Vương phủ ra kịp. Nếu không, con đại hoàng đã tiễn lão đi rồi. Lão cha, cuốn Phong Vũ Lục đó đâu rồi? Trong phủ, Vương Tiểu Quan như cái đuôi nhỏ, Vương Viên Ngoại đi đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn theo đó, không nhắc đến sách thì thôi, nhắc đến sách, một ngọn lửa trong lòng lão Vương lại không nén được. Cho đến giờ, cuốn bảo bối Tâm Can Thanh Bình Mai của ông ta vẫn chưa tìm lại được, cũng không thể nói là không tìm lại được, mà là thật sự không tiện mở miệng đi đòi. Bán rồi, Vương Viên Ngoại bực bội nói. A, Bán Tiên còn trông cậy vào nó để cầu mưa đấy. Thầy bói lừa đảo nói mà ngươi cũng tin à? Biết đâu lại cầu được mưa thật. Ngươi đứa trẻ này. Vương Viên Ngoại nói rồi đi nhanh hơn mấy bước. Rốt cuộc là bán cho ai rồi? Vương Tiểu Quan cứ túm chặt lấy tay áo ông ta không buông. Không bán, bị mất rồi. Vương Viên Ngoại không lay chuyển được đứa con cưng, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Năm con ra đời, có kẻ gian vào nhà trộm đồ, mất rất nhiều tài vật, trong đó có cả cuốn Phong Vũ Lục đó. Đây không phải là một tin tốt. Ít nhất, đối với Triệu Vân và Bán Tiên mà nói, chẳng khác nào xét đánh ngang tai. Bán đi rồi, có lẽ còn tìm lại được, bị kẻ gian trộm mất, biết tìm ở đâu bây giờ. Lão cha, trong trấn chết đói nhiều người lắm rồi. Đại hạn hán, sau này sẽ còn chết đói nhiều hơn nữa. Chúng ta lại đi phát ít cháo đi. Nhìn Triệu Vân và Diệp Bán Tiên dần đi xa, Vương Tiểu Quan lại kéo kéo tay áo cha mình. Hồi lâu sau, vẫn không thấy lão Vương lên tiếng. Lương thực dự trữ của nhà địa chủ cũng không còn nhiều. Mất mùa, cứ thế này, đừng nói là nhà nghèo, ngay cả gia đình khá giả như bọn họ cũng không trụ được bao lâu. Trộm gì không trộm, lại đi trộm sách. Diệp Bán Tiên vừa đi vừa chửi rủa. Hay là ngài thử bói xem, sách ở đâu ạ? Triệu Vân nói nhỏ, vi sư mà có đạo hạnh đó, thì đã không đến nỗi bị chó cắn. Bán Tiên đi cả nhắc, đi một đoạn xa rồi vẫn không quên quay đầu lại nhìn con đại hoàng nhà họ Vương, đang thẻ lưỡi, ngồi xổm ở cửa, trông thật là ngay ngắn. Nếu mà bắt về nhà hầm lên, rồi hâm một bình rượu ngon, hương vị chắc hẳn tuyệt vời lắm. Nghĩ đến đó, nước miếng của lão bất giác chảy xuống. Một thầy một trò, mặt mày ủ rũ đi trên phố lớn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên trời. Khí tượng vẫn là khí tượng đó, sẽ không có mưa, mà trận đại hạn hán này sẽ còn kéo dài triền miên. Mau mau mau, Vương Viên ngoại lại phát cháo rồi. Năm Cơ Hoang, tin tức như thế này trời còn chưa sáng đã lan khắp trấn Ngô Đồng. Đường phố Tiêu Điều trong nháy mắt đã trở nên đông nghịt. Nam nữ già trẻ đều có, người lớn kẻ nhỏ ai nấy đều ôm một cái bát. Có lẽ do đói quá, ai nấy đều liều mạng chen lên phía trước, không ít người bị dẫm đạp, tiếng trẻ con khóc vang lên không ngớt. Xếp hàng, Lâm giáo đầu cũng ở đó, được Vương Viên ngoại mời đến để giữ trật tự. Nếu cứ ùn ùn chen lấn như ong vỡ tổ thế này, chẳng phải sẽ loạn như nồi cháo hay sao? Nếu có kẻ liều mạng nào đó đâm đầu vào nồi thì cũng không phải là không thể. Đây đều là những kinh nghiệm xương máu. Vương gia đã từng phát cháo không chỉ một lần, và cũng không chỉ một lần xảy ra án mạng. Việc giữ trật tự, Lâm giáo đầu làm rất chuyên nghiệp. Ông tu luyện được một thân võ nghệ cao cường, tiếng quát của ông rất có sức răn đe. Thật ra, ông cũng không muốn làm vậy, chỉ vì tai dân quá đông mà lương thực có hạn, chỉ khi có trật tự ngăn nắp thì mới có nhiều người hơn được nhận một bát cháo nóng. Vương Viên ngoại cũng có mặt, nhưng chỉ biết liên tục thở dài. Lần trước ông ra ngoài chính là để đi tìm lương thực. Nào ngờ, trong năm hạn hán, phương viên 800 dặm không thu hoạch được một hạt thóc, những thành trấn lớn phồn hoa có lẽ sẽ có lương thực, nhưng đường đi lại quá xa xôi, cho dù có tìm được thì cũng sợ là không vận chuyển về được, bởi vì kẻ cướp đường quá nhiều. Hơn 10 nồi cháo, chẳng mấy chốc đã được chia hết sạch. Nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của tay dân, Vương Viên ngoại muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ông vẫn nhẫn tâm xoay người rời đi. Phát cháo tuy là việc thiện, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vương gia của ông tuy giàu có, nhưng cũng không chịu nổi việc cứ dăm ba bữa lại phải khuân lương thực ra ngoài. Một hai lần còn được, chứ ngày tháng dài lâu, cả gia đình lớn của ông cũng phải chịu đói theo. Lâm giáo đầu cũng rời đi, hai mắt ảm đạm vô quang. Nhà giàu phát cháo, không phải là kế lâu dài. Muốn vượt qua trận đại nạn này, vẫn phải cần một trận mưa. Đói quá thì cái gì cũng ăn. Đói quá thì cái gì cũng làm. Ví như, cướp bóc, một đêm trăng đen gió lớn, một nơi trong trấn bốc lên ngọn lửa lớn. Là nhà tôn tài chủ, nửa đêm bị cường đạo đột nhập, mất không ít tài vật, cũng bị cướp đi rất nhiều lương thực. Bọn cướp lòng dạ độc ác, trước khi đi còn phóng một mồi lừa. Kể từ ngày đó, trấn Ngô Đồng dường như biến thành một sân khấu lớn. Mà những màn cướp bóc, nghiễm nhiên trở thành những vở kịch lớn, cứ dăm ba bữa lại diễn ra một lần. Dân phong vốn thuần phác, lại vì một trận đói kém mà trở nên hỗn loạn. Mẹ ơi, nơi quê nghèo hẻo lánh, ngày càng có nhiều tiếng gào khóc thảm thiết. Trong thời đại không có thức ăn, luôn có người không chống cự nổi mà gục ngã trước. Phần lớn là những người già, họ đã nhìn thấu sinh tử, đều nhân lúc đêm khuya vắng lặng mà đi vào núi hoang rừng vắng, kết bạn lên đường, để khỏi trở thành gánh nặng cho con cháu. Người đi chạy nạn cũng không ít, phần lớn đều dắt díu cả nhà. Cũng có những người không đi, chỉ ngồi ngẩn ngơ trong sân. Có lẽ là vì không còn thấy hy vọng sống sót, ngược lại trở nên bình thản. Có chết, cũng chết ở nhà. Đồ rùa con chết bầm, mù mắt chó của ngươi rồi. Nhận nhiều hương khói như vậy, mẹ nó chứ sao ngươi không mưa đi. Cũng không biết Diệp Bán Tiên xin được nửa bát rượu ở đâu, uống say khướt, sáng sớm đã chặn trước cửa miếu, vừa mắng vừa lào đảo. Cũng có thể là đói đến mức đứng không vững. Cơm còn không có mà ăn, lão cũng chẳng quan tâm đến chút thể diện còn sót lại của mình nữa. Sân nhà Triệu ra đèn đuốc leo lét, cũng không còn tiếng rèn sắt. Cơm còn không đủ ăn, ai còn tiền rảnh rỗi tìm ông rèn sắt chứ? Dù có đi nữa, ông cũng không còn sức lực, chỉ vì đói đến hoa mắt chóng mặt, một búa nện xuống bị lệch, làm gãy xương tay trái, chẳng khác nào đã thành phế nhân. Lão cha, ăn cơm. Triệu Vân bưng hai bát canh rau đặt lên bàn. Nói là canh rau, nhưng lại chẳng có mấy cọng rau. Nói là canh loãng như nước ốc cũng không hề quá đáng. Cha ăn đi, con không đói. Lão thợ rèn cười hiền hòa. Con cũng không đói. Triệu Vân cúi đầu, trong mắt đã ngấn lệ. Vài lời ngắn ngủi, hai cha con đều im lặng, sân nhỏ cũng tĩnh lặng đến đáng sợ. Tuyệt vọng không chỉ bao trùm màn đêm tăm tối, mà còn đang nhấn chìm tâm cảnh của họ. Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng khóc than ai oán, hai người mới bất giác đứng dậy. Ra ngoài xem mới biết là nhà Ngưu lão thúc, có người đang gào khóc thảm thiết. Lại có người chết đói, là Ngưu lão thúc, gầy trơ xương, chết không nhắm mắt. Con à, đừng nhìn. Lão thợ rèn đưa tay che mắt Triệu Vân. Đó, là khát vọng đối với văn học. Nhưng, thời gian thì ngắn ngủi. Buổi học cuối cùng, lặng lẽ kết thúc trong sự tiếc nuối của lũ trẻ. Tử Long, Gia Gia muốn gặp con. Trước cổng tư thục, nữ tiên sinh gọi Triệu Vân lại. Vẫn là con đường nhỏ yên tĩnh đó. Hai người một trước một sau, nhưng suốt đường không nói một lời. Triệu Vân thông minh, là một đứa trẻ hiểu chuyện, đã đoán ra được phần nào. Nạn đói hoành hành, trong trong trấn đã có rất nhiều người chết đói, vị lão tiên sinh hiền từ hòa ái kia, phần lớn cũng đã ngã xuống rồi. Hắn đoán không sai chút nào. Lão tiên sinh đã ngã bệnh, yếu ớt nằm trên giường, gầy trơ cả xương, tóc bạc trắng. Tử Long, lại đây. Lão Tú Tài hai mắt vẩn đục, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, lại có thêm vài phần tinh thần. Đứa trẻ này là môn sinh đắc ý nhất của ông. Nhìn hắn, ông bất giác lại nhớ về năm xưa của mình. Tiên sinh, Triệu Vân nắm lấy tay Tú Tài, lời nói nhạt nhẽo vô lực. Vốn hắn không muốn tính toán, nhưng vừa nhìn khí tướng của lão nhân gia, liền biết ngày tháng không còn nhiều. Đây là bệnh ư? Có lẽ là vậy. Bệnh không khó chữa, ăn thêm mấy miếng cơm là được. Đáng tiếc, lão tiên sinh cố chấp, không muốn lãng phí khẩu phần lương thực nữa. Vi sư, e là không đợi được đến ngày con chúng trạng nguyên rồi, cũng không có gì quý giá để tặng con, những cuốn cổ tịch trên giá sách tặng cho con cả. Đợi ngày con công thành danh toại, đừng quên đến trước mộ vi sư, đốt chút tiền giấy. Lão Tú Tài nói hết câu này đến câu khác, giọng điệu ôn hòa mà từ ái, chỉ là thanh âm yếu ớt khàn đặc, phải gắng gượng chút sức lực cuối cùng để dặn dò hậu sự. Nói rồi, ông ngủ thiếp đi. Bên giường, nữ tiên sinh đã lệ nhòa. Gia Gia ngủ một giấc này, e là sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Triệu Vân mấp máy miệng nhỏ, nhưng không thể thốt nên lời. Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không phải chịu khổ nữa. Người ta thường nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Hắn sẽ ở đây canh giữ, sẽ tống chung cho lão tiên sinh. Hãy đọc cho vi sư, thêm một bài thơ nữa đi. Tiếng thì thầm của lão Tú Tài, có lẽ là lời nói mớ lúc hấp hối. Nữ tiên sinh nức nở che miệng, lặng lẽ quay người đi. Vâng. Triệu Vân vừa lau nước mắt, vừa bước đến giá sách. Hắn muốn chọn một quyển sách thật dày, loại có thể đọc được rất lâu. Lão tiên sinh học vấn uyên bác, ham sách như mạng, giá sách mộc mạc tự nhiên chất đầy những quyển sách, đều là bảo vật cả đời của ông. Lĩnh vực mà chúng bao quát vô cùng rộng lớn, đến nỗi hắn nhìn vào cũng phải hoa cả mắt. Sư phụ, tìm được sách rồi. Giữa đêm hôm, Triệu Vân một cước đạp tung cửa phòng của bán tiên. Vừa vào trong, hắn liền thấy sư phụ bị một sợi dây treo cổ, đang đung đưa trên xà nhà. Ồ không đúng, phải là treo cổ tự vẫn. Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Triệu Vân không nhiều lời, tung người nhảy lên, cắt đứt sợi dây. May mà thời gian treo cổ chưa lâu, lúc này vẫn còn thở. Nước đâu? Triệu Vân vội vàng cuống quýt, lục tung khắp phòng. Vào lúc mấu chốt này, sư phụ đang cần gấp một ngụm nước để thuận khí. Nhưng éo le thay, tìm mãi mà không thấy lấy một giọt nước. Thế là, hắn tìm một cái bát, cho bán tiên hai lạng đồng tử niệu. Khụ khụ. Diệp bán tiên ho một tràng, nước mắt lưng tròng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng tử niệu có thể trừ tà, chỉ là cái mùi đó quá sộc vào mũi. Nước cũng tốt, mà nước tiểu cũng được. Cuối cùng Triệu Vân cũng kéo được lão già này từ quỷ môn quan trở về. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa, vi sư uệ. Ngươi thì tỉnh rồi, nhưng tình cảnh có hơi khó xử. Bán tiên hít thở không thông, nôn thốc nôn tháo. Lão nhân gia cứ từ từ đã, Triệu Vân nói rồi lại quay người chạy biến. Trong Phong Vũ Lục có ghi, cầu mưa cần phải xây tế đàn, khắc họa bí văn và cần có cống phẩm. Hai điều trước đều dễ làm, chỉ có điều thứ ba là khó. Hiện giờ đang hạn hán, cơm còn không có mà ăn, lấy đâu ra cống phẩm. Không có thì đi mượn. Tìm mấy lão nhà giàu góp một ít. Tiểu quan, trước phủ đệ nhà họ Vương, hắn ra sức đập cửa. Điều kỳ lạ là không nghe thấy tiếng chó vàng sủa gâu gâu. Trái lại trong phủ lại có khá nhiều tiếng ồn ào, loáng thoáng nghe được giọng của Vương Tiểu Quan, lũ giặc các ngươi. Giặc, Triệu Vân vừa nghe thấy, liền trèo tường vào. Đi ngang qua một bụi cỏ. Hắn thấy con chó vàng đang sùi bọt mép, nằm co giật kịch liệt trên mặt đất, vừa nhìn đã biết là bị người ta hạ độc, kết hợp với câu lũ giặc của tiểu quan là có thể mường tượng ra đầu đuôi câu chuyện, e là dân bị nạn đói quá hóa liều, nửa đêm lẻn vào vương phủ để cướp tiền lương. Sự thật đúng là như vậy. Vừa vào nội viện, hắn liền thấy một đại hán bịt mặt, một tay cầm quỷ đầu đao, một tay vác bao lớn, bao buộc không chặt, có tiền bạc rơi vãi ra ngoài, hẳn là tài vật vừa cướp được. Ngoài đại hán bịt mặt, còn có một gã đầu chọc một mắt. Gã này trông hung thần ác sát, thanh quỷ đầu đao đang cầm trên tay còn nhỏ máu ròng ròng, không cần hỏi cũng biết đã làm hại đến tính mạng con người. Nhìn người nhà họ Vương, nằm ngổn ngang không ít, có người bị giết, cũng có người bị đánh thuốc mê. Còn lại là Vương Viên Ngoại và Vương Tiểu Quan. Viên Ngoại đã bị thương, đang ôm lấy ngực đang tuôn máu, sắc mặt trắng bệch. Vương Tiểu Quan đứng che chắn bên cạnh cha mình, mặt đẫm nước mắt. Này, làm gì đó? Triệu Vân hét lớn một tiếng. Thấy hắn, Vương Viên Ngoại và Vương Tiểu Quan đều sững người, tưởng mình nhìn nhầm. Đại hán bịt mặt và gã chột mắt kia cũng ngẩn ra, đứa nhóc này từ đâu chui ra vậy? Cút ngay! Gã chột mắt quát lớn, tiện tay phóng ra một thanh phi đao. Tử Long! Vương Tiểu Quan nóng ruột. Triệu Vân phản ứng không chậm, bước một bước dài, dễ dàng né được. Gã chột mắt thấy thế thì nhướng mày, đại hán bịt mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, thằng nhóc này được đấy. Lại có thể né được phi đao. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã nhặt một cây côn, hai tay nắm chặt. Đêm nay, sẽ là lần đầu tiên hắn giao đấu với người khác kể từ khi tập võ, hơn nữa còn là hai người, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Nhưng hắn không thể sợ, không thể để hai tên giặc này làm hại Tiểu Quan. Lâm giáo đầu cũng từng nói, phải lâm nguy không loạn, ít nhất khí thế không thể thua. Thú vị đấy. Gã chột mắt cười gằn, liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, vung đao chém tới. Triệu Vân liền lao lên một bước, dùng côn như thương, thẳng tiến Hoàng Long. Cảnh tượng sau đó đã giải thích rất rõ một chân lý, nhất thốn trường, nhất thốn cường. Cũng tại gã chột mắt quá sơ suất, không để ý đã bị Triệu Vân chớp được thời cơ, một côn chọc thẳng vào hạ bộ của gã, cảm giác đó, chua lè khó tả. Ha ùm. Triệu Vân nhảy lên không trung, tặng cho thiên linh cái của gã một côn bạo kích, tiếng hét thảm vang lên, gã chột mắt không nhảy nhót nữa, hai tay ôm lấy hạ bộ, bịch một tiếng quỳ xuống đó. Sau đó lại gục đầu xuống đất, cái trán bóng loáng giờ đây máu me đầm đìa. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đại hán bịt mặt nhìn mà ngây người. Vương Tiểu Quan và Vương Viên Ngoại cũng mang vẻ mặt sững sờ. Chắc không phải họ nhìn nhầm đấy chứ, Triệu Tử Long nhỏ tuổi như vậy mà lại là một người có võ nghệ cao cường, ai dạy vậy? Còn lực đạo của cú côn đó của hắn cũng quá đáng sợ, đến nỗi bổ vỡ cả sọ người ta. Đến lượt ngươi rồi. Triệu Vân không nhiều lời, thương xuất như long, tấn công thẳng vào đại hán bịt mặt. Thằng nhóc khá lắm. Đại hán bịt mặt hoàn hồn, vung đao nghênh chiến. Có vết xe đổ phía trước. Hắn không dám sơ suất. Theo hắn nghĩ, nếu nghiêm túc đối phó thì chỉ cần một đao là xong. Nhưng, đánh rồi mới biết, một đao xem ra không hiệu quả cho lắm. Hay nói cách khác, chân cẳng của thằng nhóc này quá nhanh nhẹn, thân pháp cực kỳ lắt léo, mỗi lần đều có thể né tránh trước. Còn thương pháp của hắn không chỉ tinh diệu mà còn mạnh đến kinh người. Chỉ ba hai lần va chạm đã chấn cho cánh tay hắn tê dần. Thiên sinh thần lực sao? Đại hán bịt mặt thầm nghĩ trong lòng, càng thêm chấn kinh. Chấn Ngô Đồng này, hắn đã đến không chỉ một lần, chưa từng nghe có một đứa trẻ võ nghệ bất phàm như vậy. Xem thương, Triệu Vân lại lao đến, một côn vung lên trời, đánh cho không khí vang lên ong ong. Đại hán bịt mặt thì nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt đao, dốc sức vung ra. Đao và côn va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai. Triệu Vân hừ một tiếng, trường côn bị chấn văng khỏi tay. Đại hán bịt mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Thanh đao trong tay cũng bay ngang ra ngoài, cạch một tiếng cắm vào vách tường. Không có côn, còn dựa vào cái gì? Đại hán bịt mặt cười hung tợn. Mẹ kiếp nhà ngươi, Triệu Vân vốc một nắm cát, tung một chiêu hồi mã thương, ném thẳng vào mặt gã. Chiêu này cũng là do Lâm giáo đầu dạy. Đánh nhau mà. Cũng có mấy thủ đoạn hạ sách. Ta, đại hán bịt mặt không kịp đề phòng, bị cát bay vào mắt. Trong chốc lát, gã chỉ muốn chửi mẹ một tràng. Đây là đồ đệ của nhân tài nào dạy ra vậy, quá không nói võ đức rồi. Xem chiêu. Cơ hội ngàn năm có một, Triệu Vân há có thể bỏ qua. Hạ gục tên đại hán bịt mặt, Triệu Vân mới thở phào một hơi. Nếu Lâm giáo đầu ở đây, nhất định sẽ giơ ngón cái tán thưởng đồ nhi của mình. Lần đầu đối địch, lại còn là cường đạo đầu lưỡi liếm máu. Có được đấu chiến tâm cảnh như vậy thật sự là vô cùng quý giá. Đổi lại là một đứa trẻ bình thường, e là đã sợ đến tè ra quần rồi. Cướp này, cho ngươi cướp. Sợ hai tên trộm lại bỏ dậy, Triệu Vân lại bồi thêm cho chúng hai gậy. Nhìn Vương Tiểu Quan và Vương Viên Ngoại, thì miệng há hốc, toàn bộ quá trình đều là người đứng xem. Quả thật là vậy, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu để đo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà ngờ được, một tiểu tú tài trói gà không chặt lại, có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Vương Đại Thúc, Triệu Vân đã đi tới, lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra. Đây là thuốc trị thương, là Lâm giáo đầu tặng cho hắn. Cũng may, vết thương của Vương Viên Ngoại không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Cống phẩm. Vương Viên Ngoại ngẩn ra, Tiểu Quan cũng mờ mịt không hiểu. Bán tiên muốn lập đàn cầu mưa, còn thiếu cống phẩm. Triệu Vân cười ngượng ngùng. Lão thần côn đó mà cầu được mưa. Cứ thử xem sao. Nhỡ đâu cầu được thì sao? Vương Viên Ngoại không hỏi nữa, đứa trẻ đã mở lời rồi, sao ông có thể keo kiệt được? Hơn nữa, ơn cứu mạng lớn hơn trời, đừng nói là mượn cống phẩm. Cho dù tán ra bại sản, ông cũng sẽ không nhíu mày nửa phần. Đêm đến, Vương Phủ mời Lang Trung đến chữa trị cho tộc nhân. Người đi cùng Lang Trung, còn có Lâm giáo đầu. Khi nghe tin trong phủ có biến cố, ông ta nhướng mày rất cao, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng kinh ngạc lạ thường. Đồ nhi giỏi lắm. Trận đầu đã xử lý được hai tên cường đạo. Nhanh, nhanh, nhanh. Trời còn chưa sáng, đã thấy trước phủ đệ nhà họ Vương bóng người đông nghịt. lần này, không phải là phát cháo, mà là cầu mưa. Kia kìa, người hầu nhà họ Vương đang làm theo lời của bán tiên, xây đàn tế, còn ông ta thì cầm một cây phù bút cũ kỹ, khắc lên đó từng đạo bí văn. Đây là đang làm gì vậy? Không ít người hỏi. Nghe nói, bán tiên muốn cầu mưa. Người biết chuyện nói nhỏ. Cầu mưa? Chỉ bằng hắn. Một lão thần côn. Người trong trấn kéo đến rất đông, tự nhiên không thể thiếu tiếng ồn ào bàn tán. Chắc là do Diệp bán tiên thường hay lừa gạt người khác, đến nỗi rất ít người tin ông ta. Không tin thì không tin, nhưng các nạn dân đều tràn đầy hy vọng. Lão thiên gia ơi, xin hãy cho một trận mưa đi, nghe nói gì chưa, đêm qua nhà họ Vương gặp cướp đấy. Ừ, thật 100%, còn chết mấy người nữa. Hai tên trộm kia, giờ vẫn còn đang bị trói trên cột đấy. Trong lúc chờ đợi, lại có thêm nhiều tiếng xì xào, đa số đều nói về chuyện đêm qua. Không có bức tường nào không lọt gió, người trong trấn nhìn Triệu Vân với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chính là đứa trẻ thanh tú kia đã hạ gục hai tên trộm đó. Lão thợ rèn nhặt được bảo bối rồi, rất nhiều người suýt xoa, cũng có rất nhiều người kinh ngạc thán phục. Ngoài kinh ngạc thán phục ra, cũng có cả nghi hoặc. Tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại luyện được võ nghệ cao cường đến thế? Cũng không nhìn xem là ai dạy. Lâm Giáo Đầu chắp tay sau lưng, ưỡn thẳng sống lưng. Nửa đời trước của ông, việc đáng tự hào nhất chính là đã nhận Triệu Tử Long làm đồ nhi, thật sự làm rạng danh sư phụ. Con trai, không bị thương chứ? Lão thợ rèn cũng đến. Lời này, ông đã lẩm bẩm mấy lần rồi. Là một người cha, ông cũng rất kinh ngạc. Ông cứ tưởng, con trai chỉ có thương pháp tinh diệu. Bây giờ mới biết, thực chiến cũng cừ khôi như vậy. Không ạ, Triệu Vân mỉm cười. Ngươi tìm được cuốn phong vũ lục ở đâu vậy? Vương Tiểu Quan huých nhẹ hắn. Nhà của lão tiên sinh. Triệu Vân vừa nói vừa liếc mắt về một phía. Nhắc đến lão tú tài, ông ta đúng là đã đến thật. Có lẽ do thân thể quá suy nhược nên được Uyển Tâm dìu đi suốt đường. Cuốn phong vũ lục đó, không phải ông ta trộm, mà là mua được ở một sạp hàng rong từ nhiều năm trước. Mê sách như mạng mà. Ông ta vốn thích sưu tầm sách cổ. Ai mà ngờ, đó lại chính là cuốn sách mà nhà họ Vương đã làm mất. Lại càng không ai ngờ, chủ nhân thật sự của cuốn sách đó lại là Diệp Bán Tiên. Phải nói lão thần côn này cũng thật là rộng lòng, đồ vật tổ truyền mà nói bán là bán. Tránh ra. Bên này, Diệp Bán Tiên đã cất phù bút, bước lên tế đàn. Thấy phong vân biến sắc, con ngươi của mọi người đều lóe lên ánh sáng. Ngay cả Vương Viên Ngoại, người thường xuyên mắng Bán Tiên là thần côn, cũng có vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn kìa, ngươi đến rồi. Không biết là ai, đã hét lên một tiếng. Cũng không cần người đó la lên, những người có mặt ở đây đều đã ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là những hạt mưa rơi đầy trời. Ồ không đúng, không phải là mưa mà là mưa đá. Ta nói, đó là mưa đá mà. Trước cửa vương phủ, người đông như nêm, có kẻ đứng sững trên phố, có kẻ nằm bò trên cây, cũng có người ngồi xổm trên mái hiên, giờ phút này đều đang ngẩng đầu nhìn trời. Khung cảnh đó trông như một đám trai lêu lổng vô công rồi nghề, nửa đêm không có gì làm rủ nhau đi ngắm sao. Phải nói Bán Tiên cũng lợi hại thật, lập đàn làm phép không cầu được mưa mà lại cầu ra một trận mưa đá. Chắc chắn rồi, mưa đá tan ra cũng là nước, cũng có thể tưới nhuần đất đai, nhưng những cục băng dập trời kín đất kia rơi xuống cũng rất đau. Hoa màu có mọc được hay không còn chưa biết, nhà cửa thì chắc chắn sẽ bị đập cho tan hoang. Tránh ra. Lâm Giáo Đầu là người phản ứng lại đầu tiên, một tay vung ra đẩy người bên cạnh vào dưới mái hiên. Mẹ nó chứ, đó đâu phải là mưa. Đó là mưa đá. Có thể đập chết người đó. Cha, giày của con. Nhanh, trốn vào trong nhà đi. Một trận mưa đá bất ngờ ập đến khiến con phố đông, như mắc cửi lập tức trở nên hỗn loạn. Bất kể nam nữ già trẻ đều đang chui vào dưới mái hiên. Người nào nhanh chân thì đã lăn lê bò trườn trốn vào trong nhà, thậm chí có không ít người còn nhảy xuống hầm, ý chí cầu sinh không phải dạng vừa. Đây đây sao lại? Người duy nhất không nhúc nhích là Diệp Bán Tiên, vẫn còn ở trên tế đàn, vẫn ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn lên trời. Trời đất chứng giám. Rõ ràng lão cầu mưa, mưa đá này là cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ lão dùng sức quá mạnh nên cầu bị lệch à? Hay là lão thiên gia chưa tỉnh ngủ, nên lấy mấy cục băng này ra cho đủ số? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Mưa đá đầy trời đã rơi xuống. Sư phụ, Triệu Vân đã nhảy lên tế đàn, trong tay còn cầm Long Văn Thương. Bán Tiên là một sư phụ tận tụy, mà hắn cũng là một đồ nhi hiểu chuyện. Hắn đứng bên cạnh Bán Tiên, ra sức múa trường thương, đập nát từng cục băng. Không muốn sống nữa à? Lâm Giáo Đầu cũng xông lên, một tay xách một người, ném Triệu Vân và Bán Tiên vào dưới mái hiên. Xong rồi, ông liền bị mưa đá rơi trúng, những cục băng to bằng miệng bát đập cho đầu ông chảy máu đầm đìa. Cũng không sao. Ông là người xuất thân võ nghiệp, da dày thịt béo, bị đập mấy cái cũng không chết được. Ầm, bốp, Diệp Bán Tiên đã rút lui, nhưng chuyện vẫn chưa xong. Mưa đá vẫn dập trời kín đất rơi xuống, đập sập từng ngôi nhà, quật ngã từng cây ngô đồng. Ngay cả cây cầu vòm trong trấn cũng không chịu nổi cú va đập mà sụp mất một nửa. A, tiếng rên rỉ và tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt. Dù đã trốn rất kỹ, nhưng dân làng trong trấn vẫn gặp tai họa. Người đầu rơi máu chảy nhiều không kể xiết. Người ngất đi cũng có cả đống. Thậm chí có người đang trốn trong nhà yên lành, vì xà nhà gãy sập nên bị đè bẹp bên trong. Thê thảm nhất phải kể đến gã độc nhãn long và đại hán bịt mặt đã cướp tiền lương của nhà họ Vương đêm qua. Hai gã vẫn còn bị trói trên cột. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện trường lại quá hỗn loạn, nên mọi người đã quên bẵng mất bọn chúng. Lần quên này không sao, hai huynh đệ lại trở thành bia sống. Báo ứng, đây chính là báo ứng, đến đúng là mẹ nó hợp thời hợp cảnh. Bọn chúng đã đi rồi, mang theo tâm trạng vô cùng uất ức và sầu não đến điện Diêm Vương báo danh. Trên đời có bao nhiêu cường đạo, chắc chúng là hai kẻ có cái chết kỳ lạ nhất, chết vì bị mưa đá đập trong một năm đại hạn. Không biết đến khi nào, bầu trời mới yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại đầy đất vụn băng. Nhìn lại trấn Ngô Đồng, một mảnh hoang tàn, trời mới biết một trận mưa đá đã phá hủy bao nhiêu ngôi nhà, có khi phá nhà cũng chưa chắc được gọn gàng như vậy. May mà ngoài hai tên trộm kia ra thì không có ai thiệt mạng. Cứu người. Vương Viên ngoại loạn choạng một bước, phái người hầu trong phủ đi. Không cần ông nói, những người có mặt cũng đều dìu dắt lẫn nhau. Bận rộn nhất là các vị lang trung, lưng đeo hòm thuốc gỗ, đi khắp các con đường ngõ hẻm. Là ta đã tạo nghiệt mà. Nhìn trấn Ngô Đồng gần như đã thành phế tích. Đôi mắt già nua của Diệp Bán Tiên trở nên ảm đạm, tràn đầy vẻ hổ thẹn. Lão muốn cầu một trận mưa để giúp lê dân bá tánh vượt qua nạn hạn hán. Kết quả lại thành họa vô đơn chí. Không trách ngài. Dân làng tuy hoàn cảnh bi thảm nhưng không một ai trách móc lão. Con người phải có lương tâm, Bán Tiên hoàn toàn không cần phải làm chuyện này, chẳng phải cũng là vì cứu người sao. Và sự thật cũng chứng minh, lão không phải là thần. Thần có thể cầu ra mưa đá to như vậy sao? Hay là, ngài thử lại lần nữa? Vẫn là Vương Viên ngoại, thăm dò hỏi. Lần này cách xưng hô không còn là thần nữa, một tiếng ngài là sự tôn trọng hiếm có. Lời này vừa nói ra, dân làng cũng đều vây lại, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Bán Tiên. Lập đàn làm phép mà. Sai sót là chuyện bình thường, thử lại lần nữa đi. Cầu được mưa đá cũng tốt. Còn hơn là đất đai khô cằn, không thu hoạch được gì. Còn gì khiến người ta đau khổ hơn cơn đói chứ? Dựng lại tế đàn. Diệp Bán Tiên một bước đứng dậy. Được thôi. Người hầu của vương phủ đều sắn tay áo lên. Tế đàn lúc trước đã bị đập hỏng, phải xây lại một cái mới. Đồ nhi, lại đây. Diệp Bán Tiên gọi Triệu Vân đến bên cạnh. Còn lão thì cầm bút chấm mực, vẽ rồng bay phượng múa trên áo của Triệu Vân. Nhìn kỹ mới biết, lão đang vẽ bát quái đồ. Chính xác mà nói, là dùng cách này để làm cho Triệu Vân một chiếc đạo bào tạm coi là tươm tất. Sư phụ, người làm gì vậy? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Đợi tế đàn xây xong, ngươi lên. Diệp Bán Tiên nói rất nghiêm túc. Ta ư? Triệu Vân ngẩn người, ngài còn không được, ta làm sao được? Ngươi là đồng tử thân, nhất định phải được. Diệp Bán Tiên nói bằng giọng trầm sâu, trong lời nói còn có vài phần ngượng ngùng. Pháp môn cầu mưa được ghi trong Phong Vũ Lục không có vấn đề gì, sở dĩ cầu mưa ra mưa đá, vấn đề có lẽ nằm ở người thi pháp là lão đây. Chỉ vì lão không phải là đồng tử thân, chỉ có thể trách năm đó lão quá lông bông, không chỉ học nghệ không tinh, mà còn vô tình phá giới. Vậy con thử xem. Triệu Vân nhỏ giọng nói. Vi sư tin ở con. Bán Tiên vỗ vai Triệu Vân đầy ẩn ý. Đồ nhi này của lão rất lanh lợi, học cái gì cũng nhanh. Pháp môn ghi trong Phong Vũ Lục phần lớn đã hiểu rõ trong lòng. Người hầu của vương phủ làm việc rất nhanh nhẹn. Không lâu sau, tế đàn đã được xây xong. Ngay cả bàn án, cống phẩm và lư hương cũng đều được bày biện đầy đủ. Nói một câu, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu người cầu mưa. Diệp Bán Tiên không động. Ngược lại, Triệu Vân cầm kiếm gỗ đào, từng bước đi lên tế đàn. Thấy vậy, bao gồm cả Triệu Thợ Rèn, Lâm Giáo Đầu và Lão Tú Tài, tất cả mọi người đều nhướng mày. Ý gì đây, để một đứa trẻ đi cầu mưa ư? Nó là cao đồ của ta. Diệp Bán Tiên vuốt râu, vẻ mặt thâm trầm. Đây là một câu thừa thãi, chỉ cần tai không điếc, đều đã nghe thấy tiếng sư phụ mà Triệu Tử Long gọi lúc trước. Theo họ thấy, hai thầy trò này trở thành sư đồ lúc nào không quan trọng, vấn đề mấu chốt cũng không nằm ở đó. Vấn đề nằm ở chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư phụ còn không được, đồ đệ có thể được sao? Hơn nữa, còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Nó, có thể. Bán Tiên nói câu này, cũng giống như Lâm Giáo Đầu lúc trước, lưng ưỡn thẳng tắp. Đây là sự tin tưởng không chút nghi ngờ, của một người thầy dành cho đồ đệ do chính mình dạy dỗ. Lão đã nói như vậy, những người có mặt tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa, ngược lại ánh mắt nhìn Triệu Vân còn có thêm một ý vị sâu xa khó tả. Tiểu tử được gọi là thần đồng này, biết đâu thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Trên tế đàn, Triệu Vân đứng vững một bước, hít vào một hơi thật sâu. Trước khi khởi pháp, hắn còn liếc mắt nhìn Diệp Bán Tiên ở dưới đài. Lòng thành ắt linh. Bán Tiên ôn hòa cười. Triệu Vân thu lại ánh mắt, không chỉ hoãn nữa, bắt đầu đốt xạ hương. Cùng với một nắm tiền giấy được tung ra, hắn cũng bắt đầu niệm chú ngữ. Đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng ra dáng ra hình, chẳng khác gì Diệp Bán Tiên, đặc biệt là cái khí chất cao thâm khó lường kia, nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ giả dặn, khiến người ta bất giác cho rằng việc cầu mưa này, hắn đã từng lén luyện tập cả ngàn vạn lần. Học văn, luyện võ, tu pháp, thằng nhóc này quả nhiên là một thần đồng. Viên ngoại vương lẩm bẩm. Học vấn của Triệu Tử Long, lão đã sớm được lĩnh giáo. Võ nghệ của thằng bé đó, lão cũng đã tận mắt chứng kiến. Vậy mà bây giờ, đến cả việc khai đàn tác pháp cũng làm thuần thục đến thế. Gọi là thần đồng, quả thực danh xứng với thực. Người nói xem, nó có cầu được mưa không? Khó lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì đã sao, nó còn hạ được cả hai tên trộm đấy. Không ai quấy rầy, không có nghĩa là không có tiếng thì thầm bàn tán. Có người tin tưởng Triệu Vân, mà người còn hoài nghi cũng không phải là ít. Nhưng bất kể là phe nào, trong mắt cũng đều chứa đầy hy vọng. Cảnh đói kém hoành hành, ai cũng sống không nổi nữa rồi. Họ cần một trận mưa lớn để tưới tắm cho mảnh đất khô cằn. Triệu Vân tâm không vướng bụi trần, vừa niệm chú, vừa thầm thì. Thật lòng mà nói, áp lực của hắn rất lớn. Cầu được mưa, tự nhiên là công đức viên mãn. Nếu như không cầu được, những ánh mắt tràn đầy hy vọng kia sẽ trở nên ảm đạm biết bao. Trong khoảnh khắc này, gương mặt non nớt của hắn đã hẳn lên vẻ kiên định. Học đi đôi với hành, bản lĩnh mà hắn khổ cực tu luyện được phải xứng đáng, với năm tháng xuân hạ thu đông đã bỏ ra, ít nhất không thể để sư phụ của hắn phải thất vọng. Ra ra, người nghỉ một lát đi. Uyển Tâm vẫn cẩn thận dìu lão tú tài, thân thể ông quá suy nhược. Lão nhân là một người cố chấp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn không hề nhúc nhích, cứ thế lặng lẽ nhìn lên tế đàn, nhìn cậu học trò đắc ý của mình. Ông muốn ở đây, tận mắt chứng kiến kỳ tích, giống như ông, lão thợ rèn cũng mang tâm trạng như vậy. Đứa nhỏ đang làm việc công đức, ông phải âm thầm ở bên cạnh bảo vệ. Đây, Lâm giáo đầu vác một tấm ván cửa, dựng bên cạnh Diệp Bán Tiên, ý tứ cũng rất rõ ràng, lỡ như đồ nhi nhà ta cũng cầu ra một trận mưa đá, chúng ta sẽ dùng cái này để che chắn mấy cục băng đó, đừng để lơ là một chút là bị đập chết. Đúng vậy, lo trước khỏi họa. Nhìn dân làng xem, trong tay ai cũng cầm đồ vật, phần lớn là nồi sắt lớn, vết xe đổ còn đó, mưa đá mà tới thì phải chạy càng nhanh càng tốt, tìm chỗ mà trốn. Mưa tới. Vẫn dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân hét lớn một tiếng, vung kiếm chỉ trời. Tức thì, tiếng sấm vang dội, bầu trời trong xanh cũng thoáng chốc bị mây đen bao phủ. Tiết trời mùa hè oi bức không còn nóng nực nữa, mà bị những cơn gió mát lạnh cuốn đi. Theo sau đó là những hạt mưa lất phất, một giọt, hai giọt, ba giọt từ ít đến nhiều, cho đến khi mưa như chút nước, xối xả khắp đất trời. Thành công rồi, Vương Tiểu Quan là người kích động nhất, nhảy cẫng lên. Mưa rồi. Dân làng đang nấp dưới mái hiên cũng mặc kệ thương thế, ùa cả ra ngoài, reo hò trong mưa. Nước chảy trên mặt họ, không biết là nước mưa hay nước mắt. Ông trời thương xót, cuối cùng cũng đã ban phúc cho lê dân bách tính đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tất cả những điều này đều nhờ vào đứa bé tên Triệu Tử Long, thật sự đã tạo ra kỳ tích trong thời buổi đại hạn. Đồ nhi tốt, Diệp Bán Tiên mừng đến phát khóc, bịch một tiếng quỳ xuống đó, vừa là lạy trời đất, vừa là lạy tổ sư gia. Tuy ông không thể phục hưng được truyền thừa, nhưng tiểu đệ tử mà ông thu nhận lại khiến cho hương hỏa của một mạch này cháy còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Tốt, tốt, tốt. Lão tú tài liên tiếp nói ba tiếng tốt, hét lên giải tỏa khí uất trong lòng. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, dầm mình dưới mưa mà dường như bớt đi mấy phần già nua. Bên cạnh, Uyển Tâm thì ngước mắt nhìn trời, mặc cho mưa làm ướt má và mái tóc, vẻ bệnh tật bấy lâu nay lại dần dần được gột rửa. Tổ tông phù hộ. Lão thợ rèn cũng quỳ xuống đó, hối hận không mang bài vị tổ tông theo. Phải cảm tạ các bậc tiên tổ đã để cho nhà họ Triệu ông nhặt được một đứa bé tốt như vậy. Tử Long, Lâm giáo đầu đã nhảy lên tế đàn, đỡ lấy Triệu Vân. Đỡ, tại sao lại nói là đỡ, có lẽ là vì gió mưa quá lớn, thổi khiến hắn đứng không vững, suýt nữa thì ngã cắm đầu xuống. Đầu óc choáng váng. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Vân, có mấy khoảnh khắc hắn còn không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Rõ ràng đang dầm mưa, nhưng lại như rơi vào trong mộng cảnh. Theo như hắn suy đoán, có lẽ là do vọng cải khí tượng nên đã tổn hại thọ mệnh. Điều này, trong Phong Vũ Lục có ghi lại, thế nhưng, cảm giác choáng váng không lâu sau đã tan biến, không những tan biến mà trong cơ thể còn có thêm một luồng hơi ấm, dịu dàng như gió xuân, vô cùng dễ chịu. Vọng cải khí tượng, tổn thọ mệnh. Nhưng cầu mưa cứu dân lại là một việc công đức. Hai điều này lại vô hình chung triệt tiêu lẫn nhau. Con ơi, con đã cứu cả trấn Ngô Đồng rồi. Người xông lên tế đàn không chỉ có Lâm giáo đầu, mà còn có cả dân làng. Đúng lúc đúng cảnh, cũng là cảm xúc bột phát, bóng người đông nghịt trong tiếng reo hò. Hết lần này đến lần khác Tung Triệu Vân lên không trung. Chính hắn đã chấm dứt trận hạn hán này. Hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Một trận mưa lớn kéo dài suốt một ngày một đêm. Vậy mà, dân làng còn muốn trận mưa này kéo dài thêm cả tháng nữa. Cái nóng oi ả cuối cùng đã bị xua tan. Mặt đất khô cằn thì tham lam hút lấy ngọn nguồn của sự sống. Đúng, chính là sự sống. Chỉ trong 3 năm ngày, đã thấy trong đất bùn, từng mầm non phá đất chui lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.